Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Ta liền chưa thấy qua phách lối như vậy người. Dương Hàm không có mua xe sang trọng thói quen. Thứ nhất là hắn không ra, vì bảo trì điệu thấp, Dương Hàm đều quen thuộc mở mười mấy vạn nhỏ xe nát xuất hành. Nhiều lắm thì ngồi công ty xe bảo mẫu, tối đa cũng không hơn trăm đến vạn. Thứ hai là Dương Hàm không có xe sang trọng tình tiết. Hắn thật đúng là không giống trên mạng nói nam nhân đều thích xe sang trọng. Đối với hắn mà nói, hoa mấy ngàn vạn đi mua loại này vừa đến tay liền bị giảm giá trị. Trừ đẹp mắt không có gì dùng đồ vật, còn không bằng nhiều mua một tòa lâu tới có lời. Vì lẽ đó, nói với Cốc Bảo Quân những xe này đều là hắn mượn. Dương Hàm thế nhưng là không có lừa gạt hắn, mà lại những xe này vẫn là cùng Trương Khang Thành mượn. Chỉ là, Dương Hàm ngay từ đầu muốn mượn, căn bản không phải những thứ này. Dương Hàm ý nghĩ vẫn tương đối chung với nguyên bản phim. Vì là một chút cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm xe cũ kỹ tới quay phim, mà lại cũng không muốn quá phiền phức, Dương Hàm liền gọi điện thoại cho nàng biết đến có cất giữ xe đồ cổ đam mê Trương Khang Thành. Thế nhưng là, không biết là Dương Hàm ở trong điện thoại không có nói rõ ràng, Trương Khang Thành đem xe tốt hiểu lầm là xe sang trọng. Vẫn là gia hỏa này có chút ác thú vị, cố ý đổi lại mình trong gara xa hoa nhất một nhóm xe thể thao, còn an bài chuyên môn hậu cần đem những xe này theo nơi khác vận chuyển đến Dương Thành. Dương Hàm cảm thấy cái sau khả năng còn lớn hơn một chút. Đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ. Dương Hàm cũng lười lại gọi điện thoại đi gọi Trương Khang Thành một lần nữa đổi một nhóm trở về. Quý là mắc tiền một tí, chấp nhận lấy trước dùng đi. Dù sao Trương Khang Thành còn cho hắn phối lái xe. Không phải, gọi đoàn làm phim người qua lái xe. Đoán chừng không có người có can đảm này ngồi lên oanh một cước chân ga. Đương nhiên, đêm qua bị Dương Hàm ủy thác trách nhiệm, phụ trách ký nhận nhóm này xe, còn phải chịu trách nhiệm an bài bọn họ trên phong bế con đường là Cốc Bảo Quân. Cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì hắn hôm nay biểu hiện được như thế ân cần. Ai nha, đây đều là Vương lão bản vừa rồi muốn mướn xe. Rốt cục, đoàn làm phim chuyển rời đến xe bên này. Rất nhiều nhóm diễn, trận vụ nhân viên thấy được đầu này đoàn xe thật dài, phản ứng cùng Vạn Hòa không sai biệt lắm. Từng cái cằm kém chút không có kinh đến rơi xuống. Nhưng lần này liền không có người cùng bọn hắn giải thích cái gì. Đạo diễn Nhạc Hồng Vệ đem bọn hắn hô trở về hồn, tranh thủ thời gian vùi đầu vào tuồng vui này quay chụp bên trong. Tuồng vui này, nhân vật chính là Hạ Trúc. Đường Văn Phi ngồi tại ven đường trên ghế, nhìn thấy cách ăn mặc, mặc đều rất quý khí thuê xe cửa hàng nữ lão bản từ trên xe bước xuống. Cầm thuê xe đơn muốn nàng ký tên, đón lấy, không thể so Dương Hàm vừa rồi cái kia đoạn, ta ngả bài, ngôn luận, kém bao nhiêu kinh điển một màn. Xuất hiện, Hạ Trúc, cục thuê xe cửa hàng nữ lão bản đứng ở đằng xa. Thảo luận, Vương Đa Ngư, mà ống kính cũng xa xa cho đến ngay tại gọi xe nâng ra trận, Vương Đa Ngư, trên người bọn họ. Người này a, tướng mạo thường thường còn có chút thổ. Nhưng là xuất thủ một rộng, liền lộ ra như vậy anh Tuấn. Thuê xe cửa hàng nữ lão bản là một trương hoa si mặt, mà Hạ Trúc là có chút khó có thể tin biểu lộ. Có một ít người đột nhiên sau khi có tiền sẽ xuất hiện điên cuồng trả thù tính tiêu phí hành vi. Nhưng đây chỉ là tạm thời, hắn cũng đã khôi phục lý trí. Đường Văn Phi vai trò Hạ Trúc dùng một loại nghiêm túc nhưng hỗn hợp có nhàn nhạt khinh bỉ giọng nói đến đây lời nói. Thế nhưng là trọng điểm cũng không phải tại các nàng giao lưu, mà là cái kia xe nâng đem một đống lớn trắng bóng tiền mặt khuynh tả tại huấn luyện viên trước mặt. Thời điểm lời này cùng hiện thực hình thành mãnh liệt tương phản cảm giác. thuê xe cửa hàng nữ lão bản cùng Đường Văn Phi đều sợ ngây người. Thuê xe cửa hàng nữ lão bản phản ứng lớn nhất, một loại nghĩ muốn nói chuyện lại nói không ra lời cảm giác. Mà Đường Văn Phi thì là choáng tại chỗ, mắt mở thật to, nhưng miệng không có trương đến khoa trương như vậy. Cát, rất tốt, đầu này quá. Nhạc Hồng Vệ đánh gãy mọi người đoạn này kỳ huyễn xung kích cảm giác. Hắn còn thật hài lòng, mà lại không cần đem bị gió thổi đến chạy khắp nơi nghỉ tiền nhặt lên. Một lần nữa nhét về xe nâng đi, cũng bớt đi mọi người không ít công phu. Đường Văn Phi, ngươi cái biểu tình này không sai. Hiểu được thu, liền là không thể quá kích động. Dù sao ngươi là nhìn qua 1 tỷ nhân dân tệ người. Nhạc Hồng Vệ khen ngợi nàng một thanh. Tạ ơn đạo diễn, Đường Văn Phi vội vàng cảm kích bái. Diễn tốt, Phi Phi, người nhìn đạo diễn cũng khoe ngươi. Sau khi xuống tới, Lạc Ngạn Hồng chào đón, cầm khăn tay cho Đường Văn Phi lau mồ hôi, dù sao cũng là cả tháng 7. Dương Thành lúc nóng nhất, bình thường đừng nói mặc Âu phục, coi như mặc một bộ mỏng tay áo dài. Tại Dương Thành nơi này đều nóng đến chịu không được. Đáng nhắc tới chính là Lạc Ngạn Hồng bây giờ bị an bài cho Đường Văn Phi, làm nàng chuyên môn người đại diện, đồng nghĩa hà trừ muốn bồi dưỡng Lạc Ngạn Hồng ý tứ bên ngoài. Còn lo lắng lấy cho Đường Văn Phi phân phối một người tay tề chỉnh trợ lý đoàn đội dạng này cũng thuận tiện Đường Văn Phi tương lai tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực phát triển. Dương Nhược Y lúc này mới từ sân thể dục bên kia hiện trường đóng phim chạy về đến. Nàng cười nói với Đường Văn Phi, Phi Phi, không phải, Hạ Trúc, người đợi chút nữa phải hào hào giáo huấn một chút, Vương Đa Ngư. Quá làm cho người tức giận, ta liền chưa thấy qua phách lối như vậy người. Hì hì, thế nào giáo huấn, không phải còn muốn dựa theo kịch bản tới sao? Đường Văn Phi về suy nghĩ một chút, vừa mới nhìn đến xe nâng ngược lại tiền đến, đè người, một màn. Cũng nhịn cười không được, chính nàng cũng là tràn đầy cảm xúc, quá khinh người, có tiền có thể dạng này khoe khoang sao? Hát gì, lão phụ thân còn không biết nhà mình khuê nữ đang cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ lên án lấy mình. Hắn chỉ là vuốt vuốt cái mũi, tiếp tục cùng Cốc Bảo Quân, Nhạc Hồng Vệ nói chụp huyết hòa quang đến ca hát an bài. Thế giới này không có Vương Lực Hồng. Dương Hàm cùng Cốc Bảo Quân bọn hắn suy tính một vòng, vẫn cảm thấy xin mời Khuyết Hòa Quang tới tương đối phù hợp. Dù sao, tuổi trẻ thần tượng minh tinh mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhân khí cũng rất cao, nhưng luận ngón giọng, hiện tại vẫn là không có mấy cái đem ra được. Dương Hàm cũng không thích, mà trung niên, ngón giọng dần dần nổi bật ra công phu đã từng thần tượng minh tinh. Hiện tại hoặc là trưởng thành trung niên giàu mỡ nam, hoặc là xuất trang phí cũng không thấp. Dương Hàm không phải không nỡ tiền, mà là hắn không nguyện ý tại những cái được gọi là soái ca trên thân dùng tiền. Vì lẽ đó, cùng bọn hắn quen biết, tướng mạo cũng không tệ lắm thí sinh thích hợp, cũng chỉ còn lại Khuyết Hòa Quang cùng Tổ Ninh. Tổ Ninh xem như lúc tuổi còn trẻ dáng dấp bình thường, nhưng đến trung niên, càng ngày càng có mị lực loại kia thành thục nam tử. Đáng tiếc là, hắn cũng không tính là cái gì thần tượng minh tinh. Tương đối Phật hệ hắn mạnh hơn tăng thêm một chút fan hâm mộ thét lên hình tượng, liền lộ ra có chút không hài hòa. So sánh dưới, Khuyết Hòa Quang hiển nhiên là thích hợp nhất. Đừng nhìn Khuyết Hòa Quang đều hơn 50 tuổi, sắp trở thành lão đầu tử. Hắn nhan giá trị thế nhưng là một mực tại dây, lên tới 40-50 tuổi trung lão niên cha con, xuống đến 20-30 tuổi tuổi trẻ nữ sĩ, trông thấy Khuyết Hòa Quang cái kia tiêu chuẩn mặt đẹp trai, đều sẽ khống chế không nổi trong mắt toát ra hình trái tim bong bóng. Mà lại, Khuyết Hòa Quang tới hữu nghị biểu diễn, hắn không cần tiền A Dương Hàm cùng Dương Nhược Y đi hắn buổi hòa nhạc, cũng là số không thù lao biểu diễn. Huống chi, Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang quan hệ tốt như vậy. Tại cái này trong phim ảnh chuẩn bị cho hắn khác một ca khúc. Cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Khuyết Hòa Quang định tại tuần sau 2 cùng thứ 4 tuần sau tới. Các người tận lực đem hắn hí an bài tại 2 ngày này chụp. Bất quá cũng không cần quá miễn cưỡng. Nếu có khó khăn gì lại nói với ta. Khuyết Hòa Quang còn là rất dễ nói chuyện. Dương Hàm cười nói. Quay phim không có vấn đề. Cái này 2 ngày thời gian đủ rồi. Chỉ là hắn hát ca đâu. Lão bản, có muốn hay không chúng ta an bài trước thời gian? Để Khuyết lão sư đi phòng thu âm bên trong ghi chép một chút. Nhạc Hồng Vệ hỏi, yên tâm đi, ta quay đầu cho hắn phát khúc phổ cùng demo. Hắn sẽ tự luyện, đừng đánh giá thấp Khuyết Hòa Quang đối đãi làm việc nghiêm túc trình độ. Dương Hàm cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.